Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783. Chương 783, cả đời lái xe. Một, hời hợt một câu, nói Hạ Vãn An cả trái tim hung hăng co rút đau đớn. Từ nàng đi vào cái tiểu khu này, Hàn Kinh Niên vẫn tại thăm dò nàng. Từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, đáp ứng không xuể. Nếu không phải nàng đủ cơ linh, có thể sớm tại ngay từ đầu, nàng liền bại lộ. Chỉ là trước đó chiêu số của hắn, nàng đều có thể ứng đối tự nhiên. Duy chỉ có câu nói này, câu này không có chút rung động nào. Xa so với vừa mới hắn nói câu kia, Hàn tiên sinh rất yêu Hàn phu nhân, tới càng làm cho nàng không cách nào chống cự, không thể nào chống đỡ. Không thể không nói, Hàn Kinh Niên câu nói này thật đâm trúng trái tim của nàng tử. Hạ Vãn An cố gắng duy trì lấy tâm tình của mình. Lại cố gắng duy trì lấy tâm tình của mình. Nhưng tâm tình của nàng vẫn là từng chút băng. Ngay tại sắp công phá nàng cảm xúc phòng tuyến một giây sau cùng lúc. Thang máy đột nhiên ngừng. Cửa thang máy mở ra. Một tầng tám một đôi tuổi trẻ vợ chồng hộ gia đình. Ôm một cái vừa ra đời không bao lâu Hải Nhi. Vọt vào. Hải Nhi mặt đỏ bừng, giống như là phát sốt, uốn tại nữ hộ gia đình trong ngực ngao ngao khóc lớn. Nữ hộ gia đình rất đau lòng, là loại kia cùng loại với cảm đồng thân thụ đau lòng. Một bên mắt đỏ vành mắt hô hào, bảo bảo, một bên lo lắng đối bên cạnh đồng dạng lòng nóng như lửa đốt nam hộ gia đình mở miệng. Lão công, người nói nha nha làm sao đột nhiên đốt thành dạng này. Nhà nhà có thể hay không xảy ra chuyện. Lão công, ta thật là sợ. Không có, nam hộ gia đình mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trên trán lại rịn ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Nghe đây đối với tuổi trẻ vợ chồng đối thoại, Hạ Vãn An ánh mắt rơi vào nữ hộ gia đình trong ngực Hải Nhi trên mặt. Đứa bé mặc dù đốt một mực tại oa oa khóc lớn, nhưng nàng tay nhỏ khuôn mặt nhỏ, lại rất chữa trị. Hạ Vãn An nhìn qua đứa bé một mực không ngừng loạn vung tay nhỏ. Cả người đột nhiên thanh tỉnh lại. Nàng cũng là bởi vì hài tử mới nhịn đau cắt thịt. Nàng là cắn răng nghiến lợi chịu đựng đau mới đem những cái kia tách rời thời gian từng chút sống qua tới. Hài tử với hắn trọng yếu bao nhiêu, nàng lại quá là rõ ràng. Đã cho không đến hắn tốt nhất, cần gì phải còn muốn liên lụy hắn. Nhìn qua khóc mặt đỏ đứa bé, Hạ Vãn An tâm từng chút chấn định lại. Nhưng đầu ngón tay của nàng lại hung hăng trừ tiến trong lòng bàn tay. Thang máy rất nhanh đến bãi đậu xe dưới đất. Chờ vậy đối vợ chồng ôm đứa bé vội vã từ trong thang máy đi ra ngoài về sau, Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An mới đi ra. Đi đến bên cạnh xe, Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên băng bó tay phải. Vì bỏ đi hắn lo nghĩ, nàng lên tiếng nói, Hàn tiên sinh, tay của ngài bị thương thành dạng này, lái xe không tiện a? Nếu như không ngại, đổi ta mở ra. Hàn Kinh Niên nghe nói như thế, rất là ngoài ý muốn dương mắt nhìn về phía Hạ Vãn An. Sau đó vẫn là đem chìa khóa xe đưa ra. Đúng vậy a, hắn có thể không ngoài ý muốn sao? Phải biết, hắn trong nhận thức biết Hạ Vãn An thế nhưng là không biết lái xe. Mà bây giờ Hạ Vãn An hoàn toàn có thể thoải mái mà điều khiển trên xe đường. Kỳ thật trước kia nàng học qua lái xe, là Hạ Thần An tay nắm tay giáo nàng. Thế nhưng là lúc kia nàng chính là không có học được. Tăng thêm mặt trời lớn, nàng cũng không quá muốn học. Ca ca liền sờ lên nàng đầu, nói, được rồi, ta cùng lắm thì cho bảo bảo khi cả đời lái xe. Sau đó lại tăng thêm so với nàng muộn học lái xe, nhưng so với nàng sớm lấy được bằng lái Tống Hữu Mạn. Nói câu kia, ta học xong lái xe, tương đương với ngươi học xong lái xe. Cho nên An An, ta ghế lái phụ vĩnh viễn vì ngươi giữ lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.